Tinh thần đại đế, chương 24, luyện đan, góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản như vậy, nghe Lạc Thần nói ra phương pháp, lão giả cảm thấy hơi khó tin. Lạc Thần gật gật đầu, sự thật chính là đơn giản như vậy. Phương pháp này xác thật rất hiệu quả, giải quyết vấn đề nhiều năm của ta. Chấm, lão giả nói, Chu Trấn Đông ta nói lời giữ lời. Từ giờ trở đi người có thể tùy ý xem toàn bộ sách ở tầng thứ nhất. Hơn nữa người có được quyền ưu tiên tuyệt đối. Còn có, người nhận nhiệm vụ 100 điểm cống hiến. Ta cũng sẽ xác nhận. Đa tạ Chu trưởng lão. Lạc Thần khom người cảm ơn. Chu Trấn Đông không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi. Hắn cần dựa theo phương pháp Lạc Thần đưa ra sửa sang lại mấy tầng sách ở mấy tầng trên tàng thư các. Đồng thời cũng kiểm nghiệm xem phương pháp này có hiệu quả như vậy không. Lúc này Lạc Thần đang lật xem một sách về luyện đan. Xem sách càng nhiều, hắn càng hiểu rõ những tri thức luyện đan trong đầu. Mất ăn mất ngủ nhìn 5 ngày. Toàn bộ sách về luyện đan ở tầng thứ nhất tàng thư các đã bị hắn xem xong rồi. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu xem sách luyện khí. Sau đó là trận pháp. Sau đó nữa là phù văn. Cứ như vậy một tháng sau, Lạc Thần ngừng lại, toàn bộ sách về phù văn ở tầng thứ nhất tàng thư các cũng bị hắn xem xong rồi. Chấm, sở dĩ xem nhanh như vậy là bởi vì trong đầu hắn đã có sẵn tri thức tương quan. Vừa thấy liền có thể kết nối, nếu đổi lại những người khác trong một tháng có thể hiểu rõ một hai quyển sách cũng đã rất ghê gớm. Bây giờ, đối với tứ đại chức nghiệp, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn, Lạc Thần đã đạt tới tiêu chuẩn sơ cấp. Giờ khắc này, Lạc Thần nở nụ cười từ đáy lòng. Có tứ đại chức nghiệp này phụ trợ, tiền đồ sau này của hắn nhất định sẽ là một mảnh tươi sáng. Đến lúc đó, dù là Bạch Băng Nhi, hay là Bạch Gia, cũng sẽ bị hắn đạp dưới chân. Quan trọng nhất là, mỗi một chức nghiệp này đều kiếm được rất nhiều tiền. Sau này hắn tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Buông quyển sách trên tay xuống, Lạc Thần đứng dậy đi đến Thiên Thương Điện. Nếu nắm nhiều kỹ năng như vậy tự nhiên phải lợi dụng cho tốt. Hắn muốn luyện đan tăng thực lực lên. Đến Thiên Thương Điện, hắn trực tiếp đi vào địa phương bán dược thảo. Tiêu hao 300 điểm cống hiến mua một đan lô rẻ nhất. Sau đó lại bỏ ra 600 điểm cống hiến mua số lượng lớn cấp thấp dược thảo. Đến tận đây hắn đã không còn thừa bao nhiêu điểm cống hiến. Nhưng Lạc Thần không để bụng, chỉ cần luyện đan thuận lợi, những điểm cống hiến đã bỏ ra này sẽ tìm về lại rất nhanh. Khi nào có thể mua một cái nhẫn chữ vật thì tốt rồi. Khiêng một đống đồ vật, Lạc Thần nói thầm, trực tiếp đi tới Phù Văn Điện. Phù Văn Điện chia làm 4 khu vực, luyện khí, luyện đan, trận pháp. Phù văn, Lạc Thần trực tiếp đi vào khu luyện đan, tiêu phí 6 điểm cống hiến thuê một gian phòng luyện đan trong 3 ngày. Đây là học viện cố ý cung cấp cho một ít học sinh có thiên phú. Cho nên không thu phí quá mắc, tiến vào phòng luyện đan, Lạc Thần khóa chết cửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Bên ngoài phù văn điện, Băng Nhi, hình như vừa rồi ta nhìn thấy Lạc Thần, Lâm Hạo Thiên từ trong điện đi ra. Nói với Bạch Băng Nhi đứng ở bên cạnh, lúc này, hai người đều ăn mặc trung cấp học viên. Tiến vào học viện không lâu thì bọn họ đã tiêu tiền đổi 10 vạn điểm cống hiến để tăng cấp bậc học viên của mình lên. Vừa rồi Lâm Hạo Thiên đi vào nhận phúc lợi tháng này của hai người. Hắn cũng đi nhận phúc lợi sao? Nhắc tới Lạc Thần, Bạch Băng Nhi liền cảm thấy chán ghét. Không có. Ta nhìn thấy tên kia khiêng một đống đồ vật tiến vào phòng luyện đan. Lâm Hạo Thiên nói, liền hắn cũng muốn trở thành luyện đan sư. Si tâm vọng tưởng, Bạch Băng Nhi châm chọc nói. Trở thành luyện đan sư cần điều kiện rất hà khắc, không chỉ cần có tinh hồn thuộc tính hỏa, còn muốn thức hải cấp bậc đạt tới màu lam trở lên. Ta hoài nghi rất có thể tên kia phù hợp điều kiện. Nếu không hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lâm Hạo Thiên nói, thì tính sao, luyện đan sư muốn trưởng thành cần lượng lớn tài chính duy trì. Cho dù là người ta muốn trở thành luyện đan sư thì gia tộc chúng ta cũng không gánh nổi. Một kẻ nghèo hèn như hắn, chờ táng ra bại sản đi. Bạch Băng Nhi cười lạnh, Điều này cũng đúng, vốn dĩ luyện đan sư rất thưa thớt. Ta lo lắng lỡ như học viện muốn bỏ vốn bồi dưỡng hắn. Như vậy rất bất lợi cho chúng ta. Chấm, Lâm Hạo Thiên nói, Bạch Băng Nhi im lặng một lát, nói, nghĩ cách, cần nhanh chóng diệt trừ hắn. Chuyện này, cần phải chờ hắn rời khỏi học viện mới được. Học viện quy định không thể giết người, mà mời sát thủ bên ngoài thì người bình thường không dám đến học viện. Bởi vì chỉ có đi không có về. Bạch Băng Nhi cười lạnh. Ngươi đã quên sinh tử đài. 3 ngày sau, Lạc Thần đi ra phòng luyện đan, lại lần nữa đi vào Thiên Thương Điện, tiến vào một cửa hàng bán đan dược. Học đệ, cần gì sao? Sau quầy, là nữ đệ tử mặc trang phục trung cấp học viên cười nói. Hay học viên quản lý cửa hàng cũng có thể kiếm lấy điểm cống hiến. Lại còn được trích phần trăm. Nhiều chỗ tốt như vậy nhưng không có quan hệ thì đừng nghĩ chen chân vào. Nơi này có thu đan dược sao? Lạc Thần hỏi, thu, Văn Thanh gật đầu, nghe vậy, Lạc Thần lập tức thò tay vào ngực lấy ra 3 cái bình sứ đặt lên bàn. Nói, xúc lực đan, tôi thể đan, huyết đan, 1 bình 10 viên, 1 bình 10 viên, Văn Thanh tỏ vẻ khiếp sợ. Mỗi tháng học viện đều sẽ phát phúc lợi cho từng cấp bậc đệ tử. Trong đó bao gồm đan dược. Có một ít học viên không dùng đan dược mà đổi lấy điểm cống hiến. Văn Thanh cho rằng Lạc Thần là loại người này. Nhưng nghe đến số lượng 3 loại đan dược thì nàng biết mình nghĩ sai rồi. Số lượng đan dược này đã gần bằng tích lũy 3 năm của một sơ cấp đệ tử. Không có ai lại làm như vậy. Trong nháy mắt nàng kết luận ra, Lạc Thần là luyện đan sư. Lập tức, thái độ của nàng trở nên nhiệt tình hơn không ít. Cười nói, học đệ chờ, ta phải kiểm tra một chút. Xin cứ tự nhiên, Lạc Thần gật đầu, sau một lát, Văn Thanh cười nói, những đan dược này không có vấn đề. Có điều chỉ là hạ phẩm nên giá cả hơi thấp, mỗi 1 viên 800 điểm cống hiến. Ngươi thấy thế nào, không thành vấn đề, Lạc Thần gật đầu, cùng loại đan dược sẽ căn cứ vào chất lượng mà chia làm 4 phẩm cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Phẩm cấp càng cao thì giá cả cũng càng cao. Hắn không để lại những đan dược này cho mình dùng là bởi đan dược này phẩm cấp quá thấp. Hắn luyện đan lần đầu tiên. Tài nghệ còn cần tôi luyện nhiều hơn. Được, 30 viên đan dược. Tổng cộng 2.400.000 điểm cống hiến. Học đệ đưa lệnh bài cho ta. Cách chương.